Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, thứ 608 chương không nói gì mà chống đỡ. Những ngày kế tiếp, Vân Sơ bị quân Mỹ nhân bắt buộc chỉ có thể ngốc ở Vân Tiêu Thần Điện Trung. Tạm thời đâu cũng không thể đi, cho dù không thể không đi địa phương, cũng phải do hắn cùng đi. Vân Sơ nghĩ đi ra bên ngoài khả năng đã có nhân phát hiện của nàng một cái khác hồn thể. Nàng cũng không dám khinh thường, liền ngoan ngoãn ở lại Minh Nguyên trong điện, mà lên môn cầu thầy nhân như trước không ít, cơ hồ đều là từng bị giao trì trang cự tuyệt quá nhân. Nhưng quân Hàn Nguyên cơ hồ không làm nhân lại đi vào. Quân Hàn Nguyên trái lại vẫn bồi ở Vân Sơ bên mình. Giám sát nàng đúng hạn ăn cơm ngủ. Vân Sơ buồn chán, liền bắt đầu vì Hoàng Phủ Thần trần trị, bởi Hoàng Phủ Thần thân phận không đồng nhất dạng, rốt cuộc là Hoàng Cực Môn Tam Môn chủ con. Vân Sơ ở trị liệu hắn trong quá trình, lấy ra lúc trước đối trị liệu Tiểu Bạch lúc kia phân kiên trì. Mỗi ngày tắm thuốc không ngừng, cùng sử dụng mộc hệ hồn lực trị liệu nửa canh giờ. Liên tiếp 6-7 nhật thời gian xuống. Hoàng Phủ Thần cảm thấy thân thể mình dần dần cường tráng khởi lai. Thiếu trước một phần yếu, không còn là cái kia liên nắm tay đô nắm không đứng dậy người. Này trong lúc Hoàng Phủ Thần phụ thân tự mình đến liếc mắt nhìn. Nhìn thấy con trai quả nhiên có chuyện tốt, lập tức đại hỉ, long trọng cảm ơn Vân Sơ một phen hậu, càng thêm yên tâm tương Hoàng Phủ Thần ở lại Vân Tiêu Thần Điện. Mắt thấy lập tức liền muốn chuyển nguyệt. Còn có hơn 10 ngày liền muốn thành thân, quân Hàn Nguyên cần bận sự tình cũng càng ngày càng nhiều. Trái lại Vân Sơ như trước thanh nhàn, hoàn toàn không giống như là cái lập tức liền muốn thành thân nhân. Phi thường nhàn nhã tự tại, một ngày này, quân Hàn Nguyên sớm đi ra cửa bận hôn lễ sự tình. Yêu Nghiệt vừa thấy quân Hàn Nguyên đi, lập tức thần bí hề hề thấu đi lên, tiểu Vân Vân, đại hắc bộ ở. Hai đô bộ ở, Vân Sơ sửng sốt, bộ ở người nào, quân Huyền Chiến cùng Bạch Oanh thì a, Vân Sơ, nằm cái rãnh, Bạch Oanh thì cũng tính, vốn chính là cái không có gì lực công kích thủy hệ hồn thể. Thế nhưng cư nhiên ngay cả quân Huyền Chiến đều bị bộ ở. Đại Hắc thật như vậy ngậm, Vân Sơ lập tức đứng lên, Đại Hắc hiện tại ở đâu? Yêu Nghiệt đắc ý rào giạt đạo. Ngày Minh Nguyên ngoài điện biên cất giấu, Vân Sơ hội ý. Hắng giọng, xem ra liếc mắt một cái hầu hạ ở Minh Nguyên điện bốn phía thị vệ đạo. Các ngươi đô đi xuống trước đi, ở bên ngoài chờ, Minh Nguyên điện cơ hồ không có nữ thì. Ít nhất ở Vân Sơ đến trước, còn là một nữ thì cũng không có. Hiện tại cũng bất quá nhiều hai, là phu nhân Nguyệt Thanh ảnh riêng phái tới. Thị vệ nữ thì đảng đô rất nghe Vân Sơ lời, nghe thấy Vân Sơ dặn bảo hậu, lập tức nhận lệnh mà làm thối lui ra khỏi Minh Nguyên ngoài điện. Vân Sơ liếc mắt nhìn không xuống đại điện, chiều Yêu Nghiệt ra hiệu, nhượng Đại Hắc khiêng tiến vào. Yêu Nghiệt tặc hề hề cười. Đại Hắc siêu, một chút, xuất hiện ở Minh Nguyên trong điện, một tay khiêng một bao tải to, vô cảm đứng ở trước mặt Yêu Nghiệt, chủ thượng. Xin phân phó túi chữ nhật ở bao tải lý nhân. Một trong đó còn đang ngọ ngoại, bất quá không biết có phải hay không bị ngăn chặn trong miệng. Cho nên một thanh âm đô không phát ra được, Yêu Nghiệt chiều Đại Hắc làm một xuyệt thủ thế. Ra hiệu hắn không cần nói. Sau đó trong lòng đế cho Vân Sơ truyền âm nói. Tiểu Vân Vân, xử trí như thế nào? Vân Sơ sờ cằm, lộ ra một mặt ta ta tươi cười. Còn có thể xử trí như thế nào? Đánh, Yêu Nghiệt lập tức nhượng Đại Hắc tương hai bao tải đô ném ở trên mặt đất. Sau đó nhất mông ngồi ở một trong đó bao tải thượng. Kén khởi nắm tay liền ầm xuống. Khai đánh, Đại Hắc thấy Yêu Nghiệt vẫn chưa dùng tới lực lượng, mà là chỉ dùng nắm tay đi đánh. Như vậy cho dù đánh tiếp, cũng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Hắn tiến lên một bước, hạ giọng hỏi. Chủ thượng, nhưng muốn thuộc hạ làm thay. Ngoà kép, không cần, Yêu Nghiệt thần thái sáng láng lắc đầu. Vì sợ không bị quân Huyền Chiến và Bạch Oanh thì nghe ra thân phận đến. Im lặng đối Đại Hắc dùng môi hình nói. ra muốn chính mình đánh. Đại Hắc trầm mặc một cái chớp mắt, đành phải yên lặng thối lui. Từ chủ thượng khôi phục ký ức sau, liền trở nên đặc biệt kỳ quái, lão là thích làm một ít hiếm lạ chuyện cổ quái tình. Nói một ít hiếm lạ cổ quái lời, nhìn, liền ham đều thay đổi. Hiện tại chủ thượng dường như đặc biệt thích thương nhân bộ bao tải. Sau đó đánh một trận, yêu nghiệt nguyên cho là mình đánh cái kia bao tải nhân là quân huyền chiến. Đánh được lão thư sàng, kết quả không biết có phải hay không dùng sức quá đại. Trực tiếp tương bao tải lý ngăn chặn đối phương miệng gì đó cấp đánh xuống. Dưới thân đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Ngươi là ai? Các ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi muốn làm gì? Mau thả ta, mau thả, yêu nghiệt hoảng sợ. Một chưởng hướng nàng trên đầu bổ xuống. Bạch Oanh thì trực tiếp bị phách hôn mê bất tỉnh. Sau đó hắn mở bao tải vừa nhìn. Quả nhiên là Bạch Oanh thì. Lúc này Bạch Oanh thì một tiếu mặt đã bị đánh sưng. Cơ hồ mau thành đầu heo. Bởi vì bị trở thành là quân huyền chiến. Yêu nghiệt hạ thủ nhưng chút nào đâu ra đó. Kết quả. Yêu nghiệt không nói gì trừ trừ khóe miệng, vội vàng cho Vân Sơ truyền âm, tiểu Vân Vân, ra gọi lộn số, ra muốn đánh quân huyền chiến, đem nữ nhân này để lại cho ngươi. Vân Sơ yên lặng liếc mắt nhìn Bạch Oanh thì, chật chật lắc đầu, thực sự là thà mơ siêu, thảm được thoải mái. Yêu nghiệt bắt trước làm theo cũng đem quân huyền chiến đánh một lần. Đưa hắn mặt đánh sưng sau, lúc này mới hài lòng thu tay lại. Không biết Đại Hắc là làm sao bắt đến quân huyền chiến. Đến bây giờ còn vượng, thấy hai người bọn họ đâu ngất đi. Yêu nghiệt lúc này mới yên tâm chuyển hướng Đại Hắc. Đại Hắc, hảo dạng, lần này làm được không tệ. Đưa bọn họ trang hồi bao tải lý. Từ đâu bộ, thả lại đi đâu đi, Đại Hắc. Như vậy bị thương ngoài ra. Một đơn giản trị liệu thuật liền trị, bởi vì yêu nghiệt chỉ là dụng quyền đầu đánh. Không dùng được bất luận cái gì một điểm lực lượng, mặc dù thoạt nhìn có chút thảm không đành đổ, đãn như trước chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Vân Sơ cười híp mắt nói, chính là muốn như vậy, thương thế mới tốt được mau, chờ bọn hắn hảo hậu, lại dùng bao tải đem bọn họ trang đến, tiếp tục đánh yêu nghiệt cười ầm ầm. Tiểu Vân Vân nói đúng, ra đánh được quá sung sướng. Đại Hắc, ngoặc kép chấm chấm, là chủ thượng Hammer Seal. Thực sự là càng lúc càng kỳ quái. Bất quá, chủ thượng vui vẻ là được rồi. Thế là Đại Hắc ngoan ngoãn tương hai người trang hồi bao tải. Vèo một cái lại biến mất. Đại Hắc, yêu nghiệt đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lập tức hô một tiếng. Nguyên vốn đã tan biến Đại Hắc siêu một tiếng. Lại trở về trước mặt yêu nghiệt. Chủ thượng. Xin phân phó, yêu nghiệt chỉ quân huyền chạm cái kia bao tải. Đem hắn vứt xuống nhà xí lý đi, Đại Hắc nhận lệnh mà làm. Kia nữ đâu, yêu nghiệt vô cùng đau đớn nhìn hắn. Đại Hắc, chúng ta là người tốt, đối đãi cô gái muốn dịu dàng. Nhà xí loại địa phương này, thế nào thích hợp cô gái đâu. Gia ly khai ngươi bất quá 3 vạn năm mà thôi. Ngươi thế nào đô đã quên ra là thế nào dạng quân tử không? Đại Hắc, quân tử, quân tử, quân tử, Đại Hắc ở trong đầu mặc niệm 3 lần, kia ném ở đâu, Vân Sơ suy nghĩ một chút nói, còn là ném ở nhà xí đi, yêu nghiệt và Đại Hắc đồng loạt trừng hướng nàng. Vân Sơ nhún vai, nhìn ta làm chi, ta cũng không phải quân tử, ta là nữ tử, ta liền thích đem nhân ném nhà xí, bọn họ không nói gì mà chống đỡ, quả thực hảo có đạo lý. Thế là, Đại Hắc liền tương hai người cùng nhau ném vào nhà xí. Mặc dù Đại Hắc mới vừa bắt cóc nhân không đầy một lát. Đãn đại cung chủ đột nhiên mất tích sự tình, còn là rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Vân Tiêu. Hết chương.